Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, trong sa mạc dòng sông. Từ trên bản đồ nhìn, nơi này hiển nhiên nhưng vẫn là cửu ti thăm dò khu vực. Khoảng cách ngũ ti tuy rằng không tính xa, nhưng rốt cuộc có một khoảng cách. Bình thường mà nói, đối phương không đạo lý xuất hiện ở đây. Lẽ nào hai người này cũng cùng ta đánh đồng dạng chủ ý? Nghĩ đến cửu ti địa bàn cướp ăn, cũng không đúng, ngũ ti sẽ không có năng lực này. Giả sử có còn có thể biến thành trước mắt như vậy sao? Đó chính là bị đuổi giết lại đây. Trình Lâm cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này rồi. Trước mặt hai người này hiển nhiên đã gân mệt lực kiệt, hơi thở hư mệt, ở cảm giác dị năng dưới tỏa ra hư huyễn hào quang. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ linh khí tiêu hao quá độ. Nói như vậy trước hẳn là đã tiến hành rồi một phen chiến đấu. Đánh không lại lúc này mới gửi thư báo súng chạy trốn lại đây. Chúng ta là ngũ ti điều tra viên. Một người trong đó trạng thái tốt hơn một chút, nhìn một chút Trình Lâm, hồi hộp bất định nói. Từ vừa nãy Trình Lâm thả ra hơi thở đến nhìn, hắn phán đoán ra mặt này trước càng là vị tuổi trẻ tứ phẩm cường giả. Điều này làm cho hắn hoảng sợ bên ngoài, lại là vui mừng, lại sau đó, liền đã biến thành nôn nóng. Chỉ thấy hắn tốc độ nói thật nhanh. Chúng ta tổng cộng 4 người, 2 chiếc xe, ở mặt trước tiến hành dò đường cùng điều tra. Kết quả không cẩn thận va vào 3 con tứ phẩm ma vật. Chúng nó khởi xướng công kích. Chúng ta không địch lại, vội vàng gian hướng bên này thoát đi. Hai chúng ta là trong đó một đường. Cảm tạ huynh đệ cứu viện. Bất quá, chúng ta còn có 2 vị huynh đệ cũng ở phụ cận. Không biết có thể hay không? Nói xong, hắn đại khái là cảm thấy một chút xấu hổ. Bất quá ý tứ đã rất rõ ràng, là muốn thỉnh cầu Trình Lâm cứu viện mặt khác 2 cái. Chỉ là 2 phe rốt cuộc không phải một cái ti cục. Đồng thời mặt khác bên kia nhưng là đầy đủ 2 cái tứ phẩm. Dưới cái nhìn của bọn họ đối Trình Lâm mà nói, cũng tất nhiên có uy hiếp rất lớn, cho nên càng thêm không tốt lắm ý tứ mở miệng. Trình Lâm đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Không có phát sinh biến cố gì liền tốt. Chợt trong lòng bay lên nghi ngờ. Các ngươi va vào 3 con. Chúng nó cùng nhau. Dưới cái nhìn của hắn, điều này hiển nhiên không quá bình thường. Phàm là sinh vật mạnh mẽ, thường thường đều là độc cư. Quần cư cũng có, nhưng 3 con hiển nhiên không tính được quần. Vậy thì có vẻ hơi quái lạ rồi. Xác thực là 3 con. Lúc đó chúng nó, một cái khác bị thương khá nặng tiểu cổ lật thở hổn hển mở miệng giải thích. Chúng nó làm sao rồi? Trình Lâm hỏi ngược lại. Chúng nó ở giao phối. Giao phối, Trình Lâm run lên, ánh mắt khẽ biến, 3 con đồng thời, ngoặc kép chấm chấm. Là, Trình Lâm trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lập tức liền có chút kinh sợ rồi. Bất quá dưới mắt xác thực không phải tinh tế gặng hỏi thời cơ. Trình Lâm trực tiếp hỏi, bọn họ cũng ở phụ cận. Ở phương hướng nào? Ngũ ti người vội vàng chỉ vào Trình Lâm bên phải phía trước một cái gò núi. Nói, liền ở gò núi đầu kia. Trước chúng ta tách ra thời điểm, bọn họ chính là hướng về cái hướng kia chạy. Hẳn là khoảng cách không xa. Được, các ngươi ở đây chờ. Ta quá đi cứu người. Trình Lâm lập tức nói. Hắn này thẳng thắn dáng dấp, nhưng là để ngũ ti người bất ngờ rồi. Tuy rằng từ pháp lý tới giảng, mọi người đều là đặc lý ti hệ thống bên trong, lẽ ra nên hỗ trợ, nhưng rốt cuộc tương ứng đơn vị không giống, đặc biệt là đối diện hiển nhiên tồn tại to lớn nguy hiểm. Trình Lâm lại như vậy quả đoán đáp ứng. Để không biết nội tình trong lòng hai người nóng lên, chỉ là để cho hai người hơi có chút không rõ chính là. Trình Lâm rời đi lúc cả người con mắt tựa hồ cũng ở tỏa ánh sáng. Phảng phất, rất hưng phấn dáng dấp. Lên xe, đánh lửa, chuyển tay lái, tàn nhẫn đạp chân ga. Trình Lâm nhanh chóng hướng về gò núi đầu kia phóng đi. Vội vã cứu người là một mặt. Mặt khác, hắn cũng dù sao cũng hơi lo lắng mặt khác hai cái ma vật chạy. Dưới cái nhìn của hắn, loại này, chu ma, rất dễ dàng giết chết. So với phía trước hắn gặp phải kia vài loại dễ dàng không ít. Cũng không biết hai người kia có thể hay không chịu đựng được. Ầm ầm ầm động cơ trong tiếng. Trình Lâm đón trước mặt cồn cát liền xông lên trên. Đây là một cao mà chậm trên sườn dốc. Cân nhắc đến chu vi địa thế, trực tiếp đi lên quá khứ là nhanh nhất con đường. Này sườn dốc cực lâu dài, hầu như ngang qua cửu ti thăm dò khu vực. Trình Lâm trước còn chưa từng vượt qua đi qua. Ở loại này đi lên địa thế dưới, này chiếc quân dụng Việt giã chắc Việt tính năng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá tốc độ vẫn là không thể tránh khỏi yếu bớt rất nhiều. Chờ Trình Lâm cuối cùng lái xe bò lên trên tòa này cồn cát, chuẩn bị xuống dốc lao nhanh thời điểm, kế tiếp nhìn thấy một màn lại làm cho hắn theo bản năng đạp chân ga. Ở đây đạo dốc cao sau, địa thế càng đột nhiên thẳng xuống. Trước, từ tiến vào hình chiếu sau, Trình Lâm liền vẫn ở đi lên. Theo hướng hình chiếu trung tâm tiến lên, địa thế là càng ngày càng cao. Trình Lâm trước đây cũng cho rằng, hình chiếu này là cái hình dạng của ngọn núi. Lại không ngờ tới, lật qua cái này sườn, địa thế càng bắt đầu hướng phía dưới được. Từ nơi này, càng là có thể phóng tầm mắt tới đến nơi cực xa. Trong chớp nhoáng này, Trình Lâm ý thức được, toàn bộ hình chiếu địa hình kỳ thực càng như là một cái cực lớn, miệng núi lửa. Đương nhiên, đây chỉ là hình dung, cũng không phải chân thực núi lửa. Ở lướt qua đạo này dốc cao sau, phía trước chính là một cái bồn địa, địa hình rồi. Mà càng làm hắn kinh ngạc, lại là liền ở dưới sườn núi, càng xuất hiện một dòng sông, một cái không gì sánh được lâu dài. Kéo dài hướng hình chiếu trung tâm, dưới ánh mặt trời sáng long lanh dòng sông. Hô, phun ra một hơi, áp kinh ngạc trong lòng. Trình Lâm nhìn ngó, lại không nhìn thấy ngũ ti người tung tích. Cắn răng một cái, bắt đầu lái xe hướng phía dưới. Từ cái này có thể dùng, chót vót, hình dung sườn dốc hướng phía dưới lao xuống. Tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy lần. Trước mặt sóng nhiệt cuồn cuộn, Trình Lâm rất nhanh sẽ vọt tới đáy dốc, lại đi trước trượt một đoạn, cũng đã đi đến con sông kia trước. Chít, một giây sau, Trình Lâm bỗng nhiên chặt chẽ đạp xuống phanh lại, bốn cái bánh xe ngừng chuyển, ở nóng bỏng trên đất cát mạnh mẽ cày ra hai cái rãnh sâu. Lúc này mới dừng lại, kia cao su thai mặt ngoài cũng đã bắt đầu tỏa ra cháy khét mùi. Trình Lâm lại không để ý, chỉ là đẩy cửa xuống xe, sau đó đạp đất cát bước nhanh chạy băng băng đến dòng sông một bên. Trợn mắt lên, nhìn dần dần tiếp cận sự vật, sẽ ở đó điều trong suốt không gì sánh được dòng sông thượng du. Càng chậm rãi nổi đến số bộ thi thể. Phía trước nhất là hai cái thi thể của con người, giữa lẫn nhau cách không xa. Trên người là tiểu cổ lật chế phục, có địa phương đã phá, lộ ra trên da vết thương đến, máu tươi hỗn tạp ở trong sông, chỉ có lờ mờ từng sợi, mà ở cách bọn họ càng xa một chút phía sau, còn có hai cái, chu ma, thi thể. Không, tựa hồ cũng không giống hoàn toàn chết rồi, thân thể còn đang nhúc nhích, phảng phất đang giãy giụa vậy. Chỉ là khí lực dần nhược. Chuyện gì thế này? Trình Lâm kinh ngạc, nhưng là tay mắt lanh lẹ, trở tay cho gọi ra hòa kiếm, đem dòng sông phụ cận sinh trưởng một gốc cao to, trắng xám, vặn vẹo cây chém đứt, cũng đem nó nghiêng ném tới trong nước, lưu lại trầm trọng gốc rễ ở trên bờ, miễn cưỡng đem tiểu cổ lật thi thể ngăn cản. Sau Trình Lâm cẩn thận mà đem Quang Huy kỵ sĩ trường thương mượn lại đây. Chọn hai người đai lưng, đem hai bộ thi thể kéo dài tới trên bờ, xem nhìn xuống, xác nhận hai người đã tử vong, mỗi người có một nơi vết thương chí mệnh, từ vết thương phán đoán, hẳn là cùng Chu Ma chiến đấu gây nên. Trình Lâm trầm mặc, lập tức lại nhấc lên trường thương chạy đến bờ sông, đem hắc phiên đâm vào bên cạnh bùn đất, tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện hai cái kia ma vật càng thật không có phản kháng khí lực. Bát cước hướng lên trời, ra sức giãy giụa, nhìn dáng dấp, càng hình như là chết chìm rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.